Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1937, chọn ngày không bằng đụng ngày hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tại đánh giá nhân gia, thanh niên cũng tại đánh giá ham mà Mặc Liên Thành trên người khí độ, để thanh niên thu liễm, đổi lại ngày xưa, hắn tuyệt đối sẽ đánh trước lại nói. Nhưng Mặc Liên Thành trên người nhưng không dung hắn làm cảnh không có màu sắc huyền khí. Cái kia chính là hoàng huyền trở lên, mà hắn vẫn là thanh huyền vị, chỉ là, lại một hồi, thanh niên ngạo khí trong mắt hiện lên nghi hoặc. Một bộ quần áo, rõ ràng là luyện đan sư, chỉ là, vì sao không có cấp bậc, làm sắc đai lưng, cũng là rất phổ thông. Ngươi là người phương nào, làm sao tại trong đêm khuya tự tiện xông vào thiên thảo đường? Muốn làm gì? Thanh niên chất vấn, Mặc Liên Thành khóe miệng giật nhẹ. Ta là thiên thảo đường người. Nói bậy, thanh niên không tin, ta thật là thiên thảo đường người, ngươi có thể gọi Hoa Tùng bọn hắn đi ra hỏi một chút. Thanh niên mím môi, như ưng một dạng sắc bén ánh mắt xem kỹ lấy Mặc Liên Thành. Ngươi chính là cái kia, Dung Thiên, ha ha, không tệ không tệ, chắc hẳn ngươi chính là Trục Phong đại nhân đi. Mặc Liên Thành cười híp mắt, không có nghĩ đến còn trẻ như vậy, coi như đường chủ. Mặc dù là thiên thảo đường cái danh xưng này đan tháp sử thượng xui xẻo nhất đường chủ. Đến nhiều ngày như vậy, hắn đương nhiên bao nhiêu biết rõ thiên thảo đường tình cảnh. Thiếu huyền quang các một số lớn linh dược, bây giờ còn không có trả hết nợ. Mà Trục Phong đại nhân từ khi làm cái này một cái đường chủ bắt đầu, liền chưa từng lĩnh qua một tháng huyền thạch cùng linh dược. Nguyên nhân là hắn dẫn dắt thiên thảo đường thiếu quá nhiều, đều trừ đi. Trục Phong con người nhíu lại, hiểu được. Đang lúc hắn còn muốn nói cái gì, chỉ gặp bất thình lình bóng đêm bên trong có một đạo bóng người lóe lên, trong nháy mắt chụp về phía Mặc Liên Thành, nhưng đạo này trưởng phong là lăng lệ, nhưng không có sát ý, Mặc Liên Thành trong nháy mắt tránh đi một chiêu này, chỉ gặp, trước mắt là có một cái trợn mắt nhìn hắn chằm chằm lão phong tử. Lão phong tử mài răng gầm nhẹ, chết tiểu tử, cái này mấy ngày lăn đi nơi nào, cái kia phẫn nộ trong tiếng hô, phân minh còn có lo âu và hồi hộp. Mặc Liên Thành cho mắng khẽ giật mình, nhưng không có một điểm sinh khí. Tiếp lấy, không bao lâu mà, hắn liền cho lão phong tử mang theo rời đi. Lưu lại một mặt ngẩn người Trục Phong đại nhân. Cái này, quả nhiên là chết lão phong tử lung tung ném người tiến đến. Trục Phong vừa mới bắt đầu còn không quá tin tưởng, hiện tại xem xét, lại là thật. Hứa đại trưởng lão là trực tiếp mang theo Mặc Liên Thành hướng thiên thảo đường đằng sau lao đi, rất nhanh đi tới tiểu viện. Tiểu tử, nói, cái này mấy ngày đi nơi nào? Hắn còn tưởng rằng Mặc Liên Thành phát hiện ra, bị bắt đến. Chỉ là, hắn nghe ngóng thật lâu, cũng không phát hiện bóng dáng, cũng không có dị dạng, nhưng tiểu tử này liền là hư không tiêu thất mấy ngày. Trưởng lão, ta, liền là tìm không người chỗ tu luyện mấy ngày, Mặc Liên Thành thản nhiên lại bất đắc dĩ tự nhiên nói. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng đối với người ngoài giảng tình hình thực tế. Chỉ có thể kéo một cái láo. Nghe hắn kiểu nói này, Hứa đại trưởng lão có nghi hoặc, vẫn là tạm thời tin. Hắn xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhận lấy, hướng bên trong xem xét, phát hiện tất cả đều là linh dược. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy ngày, Hứa đại trưởng lão thế mà thu thập đến không sai biệt lắm, vẫn còn kém ba loại cửu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn kém ba loại. Ta biết rõ người nào trên người có, chỉ là cái này mấy ngày, còn không có kịp tìm bọn hắn. Cái này ba loại, liền là dược đường bên trong cũng không có hàng tồn. Lão phong tử nói, Mặc Liên Thành nói, cái này ba loại, đều là luyện sinh cơ đan, hồn huyền đan ngược lại là đủ. Lão phong tử ngoài ý muốn, bởi vì những này linh dược, là hai tấm đan phương, Mặc Liên Thành thật không có nói cho lão phong tử. Những cái kia là luyện cái nào viên thuốc. Cách chương.